Tình nhân của tổng tài. Chương 491 của tặng yêu thương. Khóc chuyện audio.com. Nước En, từ sau ngày nói chuyện với Hoắc Tư Danh xong, Hứa Doãn Hạ cũng buông lỏng cơ thể mà thoải mái một hơi. Cô giấu hết thiết bị và vũ khí của cô đi, lại đem theo một vài cái tiện tay cùng lọ thuốc mà Từ Hạnh Ngôn gắn bên người. Những gì mà cô tự mình làm không phải ai cũng biết, nhưng A biết rõ. Trình Anh cũng không khác gì cô, ngoài hai cây súng ra còn có vài cây phi tiêu kịch độc mà Từ Hạnh Ngôn đưa. Hôm nay là ngày bụng nhỏ của Hứa Doãn Hạ tròn 3 tháng. Vì đề phòng người xấu, nên tình trạng kiểm tra thai nhi Hứa Doãn Hạ đều làm tại nhà. Mỗi lần siêu âm cả một nhà Cố gia đều vào nhìn. Hứa Doãn Hạ không khỏi cười thành tiếng. Cô còn không có cảm giác gì, nhưng là nhìn gương mặt của Cố Minh Dương, Cố Hoài Thiên, Cố Hoài Nam và Hà Doãn Hoa thì đúng là chọc cười mà. Bác sĩ siêu âm xong nhìn số liệu cũng thở phào. Nhìn một nhà Cố gia bu quanh, ông chỉ lo lắng số liệu lỡ như có gì đó không bình thường thì có phải không ông cũng đi đời. Hai bảo bảo thực khỏe mạnh, Cố tiểu thư không cần ăn quá nhiều nữa vì dinh dưỡng đã đủ quá rồi. Cứ ăn thường thường thôi. Nhìn trong hình siêu âm, hai bảo bảo thực sự rất lớn so với những đứa bé cùng tháng. Ông không dám nổi thẳng ra là sợ hai bảo bảo béo phì. Tuy hình dạng trong hình chưa rõ nhưng thực sự khỏe cực kỳ. Nếu còn ăn nhiều nữa chỉ sợ là phải chịu cực thôi. Hứa Doãn Hạ nghe, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của bác sĩ. Chính là cứ đói mãi thì làm sao cô nhịn. Hứa Doãn Hạ giàu dĩ. Chính là một nhà Cố gia thì nghĩ khác. Cố Minh Dương nhíu mày nói. Ăn nhiều mới tốt, cháu ngoại tôi mới phát triển đủ. Hà Doãn Hoa, Cố Hoài Thiên và Cố Hoài Nam không ngừng gật đầu phụ họa. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian này, Hứa Doãn Hạ được cưng chiều yêu thương hết mình. Cô cũng không nói gì mà tận hưởng. Hai bảo bảo a, đúng là làm cô hưởng phước lây mà. Sáng hôm sau, Hứa Doãn Hạ tỉnh dậy. Vừa đi xuống tầng thì liền có người giúp việc đem tới một cái hộp giấy. Nhìn địa chỉ gửi đến thì cô nhíu mày. Cái địa chỉ này cô không biết. Hộp giấy không nặng, nên chính cô cầm đi đến sofa ngồi xuống mở. Vừa xé một lớp ra có một phong thư. Cô lại mở ra thì thấy chữ. Của tặng yêu thương, Hứa Doãn Hạ nhíu mày thắc mắc. Cô đâu có tham gia chương trình gì đâu. Cô nhìn quanh một nhà thì thấy ai cũng bận. Cố Hoài Thiên hôm nay ở nhà cũng ra sân với Hà Doãn Hoa và A Tỉa Hoa. Hứa Doãn Hạ tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn mở ra. A, tiếng thét của cô vang lên làm tất cả mọi người đều dừng ngay công việc trên tay. Hứa Doãn Hạ run rẩy đến đáng thương. Hai mắt đỏ ửng, tay thì khẽ ôm lấy bụng. Ba người Hà Doãn Hoa cũng vội vàng chạy đến. Khi Hà Doãn Hoa nhìn bên trong cái hộp cũng không khỏi giật mình kêu khẽ một tiếng. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần mà ôm lấy Hứa Doãn Hạ vào lòng. Ôm lấy cô vỗ về. Không sao đâu Hạ Hạ. Ngoài lề, hôm kia có đọc bình luận. Có bạn thắc mắc sao Hứa Doãn Hạ không đổi họ. Thì Bu nói luôn nha. Nội dung của câu chuyện xoay quanh họ Hứa từ đầu. Nếu mấy chương đầu đổi tên luôn không nói. Nhưng đến hiện tại đổi chi nữa. Cả Bu lẫn các bạn độc giả. Ai cũng quen tên Hứa Doãn Hạ thay vì Cố Doãn Hạ. Đúng không nè, ngoài ra, nếu nghiêng về tình cảm, Bu mà viết về đoạn này thì sẽ viết Hứa Doãn Hạ là một người hiếu thảo. Dù Hứa gia chỉ là nhận nhầm con, nhưng suốt 20 năm qua, chưa một ngày nào bạc đãi cô cả, yêu thương cưng chiều cô hết mình nên cô không theo họ Cố. Còn nếu viết kiểu bây giờ Hứa Doãn Hạ kiếm được cha mẹ ruột lại đổi tên ngay, thì sẽ tạo cho nhân vật chính này thành một người quá vong ơn bội nghĩa có đúng không? Chả ai muốn một nữ chính biến chất đến như vậy cả. Nếu như Hứa gia bạc đãi cô đi, cô có thể trả thù nhưng yêu thương như vậy mà vừa có. Đùi to, khắc liền ôm ngay, OMG Bu sẽ không viết như vậy được. Miễn sao, Cố gia có ghi Hứa Doãn Hạ vào gia phả, người Cố gia đều yêu thương cô, thì việc đổi họ không cần thiết nữa. Cách chương.